Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 43. Thiệu Bình Ba nói: "Ta mời khách quý, dễ nhìn phải dùng thứ tốt nhất. Trường huynh đừng chối từ nữa, cứ quyết định như vậy đi." Nói xong hắn ta quay người bỏ đi, căn bản là không cho ai cò kè mặc cả, cũng không cho người ta cơ hội thương được, chở mình lên ngựa, dẫn đám người đi ra khỏi rừng núi. Hắc Mẫu Đơn âm thầm kêu khổ, biết mình khiêm tốn ngược lại đã gây phiền toái cho đạo gia. Mấy tu sĩ vây quanh đám nghi hữu đạo, đưa tay nói: "Mời." Đụng phải loại người không nói lý này, nhóm nghi hữu đạo không còn lựa chọn nào khác, cứ bị mang đi như vậy. Một mớ nồi niêu xoong chảo bị bỏ lại trong rừng núi. Đám Hắc Mẫu Đơn không có hứng mang theo, vì những thứ này đã gây ra phiền phức, họ há không rút ra được bài học. Ra khỏi rừng núi, bắt đầu quay lại đường lớn, không quay về Triệu Quốc nữa mà đổi đường đi, đi thẳng về phía Bắc Châu. Trên đường, Ngưu Đạo lưu tâm quan sát Thiệu Bình Ba, liền nghĩ ra được chút khác thường. Ngoài những lời đối đáp trong núi rừng, trên con đường theo này, Thiệu Bình Ba căn bản không để ý tới hắn, ngay cả chú ý đến hắn cũng không. Trên đường lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có cơ hội đến gần Thiệu Bình Ba. Ngẫm lại sự khách khí của đối phương khi mới gặp Thiệu Bình Ba, hắn đã dần hiểu ra, tuyệt đối khách khí không phải vì đồ ăn bọn họ làm ngon, mà bởi vì không rõ lai lịch của bọn họ. Trước cung kính, sau ngạo mạn, bước ngoặt thay đổi thái độ ở đâu? Hắn hơi vuốt tóc. Không phải vì hắn thừa nhận mình là tán tu, mà là vì hành động đột ngột vô lễ của đối phương, đào khách thành chủ, tiêu diệt hết tôn thịt kia. Đạo lý rất đơn giản, lúc mới gặp đối phương vô cùng hữu lễ, chứng tỏ đối phương không phải là kẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đột nhiên vô lễ như vậy là quá khác thường. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ rõ điểm đó, Ngưu Hữu Đạo bóp chán, bị người ta lặng lẽ thăm dò mà bên này không hề có chút phản ứng gì, nên bị người ta nhìn thấu cân lượng. Mấu chốt là lúc ấy hắn cũng không cần có phản ứng gì, không muốn gây thêm phiền phức gì. Ai ngờ đối phương muốn kéo hắn đi làm đầu bếp mà dập tầm thăm dò như vậy, ai mà ngờ được chứ. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy hơi đau đầu, đụng phải người khó chơi rồi. Tiếp xúc Thiệu Bình Ba, thông qua đủ loại chi tiết, hắn liền có thể cảm nhận được loại người này cao ngạo từ trong xương cốt. Từ chuyện hắn tự báo mình là người Gia Cát Tầm, phải đi kinh thành báo cáo, Thiệu Bình Ba vẫn không khách khí kêu hắn đi làm đầu bếp, là biết người này căn bản không đặt Gia Cát Tầm hoặc triều đình Hàn Quốc vào mắt. Sự kiêu ngạo của người này không cần nghĩ thì cũng biết. Người ta không chỉ cao ngạo vì thế gia bối cảnh, mà từ thủ đoạn trước cung kính sau ngạo mạn của người ta cũng có thể nhìn ra, đây không phải là người không biết nặng nhẹ. Đây là một kẻ biết tiến biết lùi, nắm chắc chừng mực, không phải loại người mù quáng tự đại vì gia thế bối cảnh. Người ta cao ngạo là vì sức mạnh và lực lượng khống chế của bản thân. Loại người này thường rất khó đối phó, bởi vì đầu óc rất tỉnh táo. Mà loại người này thường lý trí vô tình, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thuộc lại động vật máu lạnh. Hắn từng quen biết với loại người như thế này, rất khó dây vào. Sau khi kiểm tra được sâu cạn của bọn họ, lập tức chẳng thèm ngó tới, không cho chút thể diện nào, từ đó có thể thấy rõ vấn đề. Trình đốn lại mạch suy nghĩ, Ngưu Hữu Đạo ngược lại đã sốc lên 120% tinh thần, cả đường cẩn thận quan sát. Càng quan sát thì càng âm thầm kinh hãi. Trong nhóm tu sĩ, có hai tu sĩ có thể khiến cho hai tu sĩ kim đan kia có thái độ cung kính. Nói cách khác, hai tu sĩ kia cũng có thể là tu sĩ kim đan, đồng thời địa vị cao hơn hai tu sĩ kia. Còn có hai tu sĩ trong lúc nói chuyện dường như qua lại ngang hàng với hai tu sĩ kim đan kia, như vậy hai vị này cũng có thể là tu sĩ kim đan. Từ thái độ của những tu sĩ khác với sáu người này, cùng với vài chi tiết khác, hắn đã dần dần xác định bên cạnh Thượng Bình Ba có 6 tu sĩ kim đan bảo hộ. Thử hỏi Thương Triều Tông lúc trước mang theo bí mật thập vạn nha tướng trong người, trên đường đi Thiên Ngọc Môn phái bao nhiêu tu sĩ kim đan bảo hộ chứ? Từ đó có thể thấy Thiệu Đăng Vân cực kỳ coi trọng đứa con trai này. Tình hình của Thiệu Đăng Vân Ngưu Hữu Đạo không rõ, chỉ loáng thoáng nghe nói hình như có 3-4 con. Chẳng lẽ bên cạnh mỗi người con đều có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ sao? Tu sĩ kim đan không phải là cải trắng, dường như là rất không có khả năng. Chẳng lẽ vì Thiệu Bình Ba phải ra ngoài làm việc sao? Mạch suy nghĩ của Ngưu Hữu Đạo lập tức càng lúc càng kéo rộng phạm vi quan sát. Tình hình đại khái của Bắc Châu xuất hiện ở trong đầu Ngưu Hữu Đạo. Thực ra tình huống cụ thể của Bắc Châu hắn cũng không có rõ. Thiệu Đăng Vân vốn là đại tướng trấn thủ biên quan Yến Quốc, sau phản bội Yến Quốc, đầu quân Hàn Quốc, mở chốt thả cho đại quân Hàn Quốc công thành chiếm đất, cuối cùng cắt Bắc Châu ra khỏi bản đồ Yến Quốc, giờ như là được coi là phần thưởng đầu quân. Thiệu Đăng Vân trở thành thứ sử Bắc Châu, được tọa trấn một châu. Nghe nói Thiệu Đăng Vân Bắc mượn thế Hàn Quốc, khiến Yến Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam mượn thế Yến Quốc, khiến Hàn Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo nghĩ kỹ một chút, thân là một trong địch tướng đầu quân, ở một mức độ nào đó e là không thể tránh khỏi sự bài xích của thế lực Hàn Quốc. Nhưng Thiệu Đăng Vân có thể có được một vùng đất một châu để xây dựng quân đội riêng, khiến không ai dám làm gì được lão. Điều này thực sự là không đơn giản. Thiệu Đăng Vân vốn là đại tướng dưới trướng Ninh Vương Thương Kiến Bá. Nghe nói vì triều đình thanh tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương mới khiến Thiệu Đăng Vân làm phản. Bộ hạ cũ của Ninh Vương không ít, nghe nói bị thanh tẩy cũng không ít, nhưng dám quả quyết phản quốc giống như chỉ có một Thiệu Đăng Vân. Không hiểu. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy Thiệu Đăng Vân này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, phong cách làm việc hơi giống Thiệu Bình Ba. Kết hợp với những gì hắn thấy trước mắt, hắn hơi nghi ngờ Thiệu Đăng Vân quả quyết phản bội có phải liên quan đến Thiệu Bình Ba không. Bỗng cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Có lẽ là phụ tử di truyền, tính cách phụ tử có sự tương thông, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Bắc Châu vốn thuộc quyền sở hữu của Yến Quốc, vốn chia sông với Hàn Quốc để trị. Giờ sông là sông của Hàn Quốc, đất cũng là đất của Hàn Quốc. Trên dòng sông lớn đã có mấy chiếc thuyền lớn chờ sẵn, nhân mã cùng tiến lên thuyền, người chèo thuyền nâng buồng lên, hai hàng mái chèo bên mạn thuyền bắt đầu chèo thuyền vượt sông. Mặt sông bao la, người chèo thuyền mạnh mẽ chèo trọn một khắc có thừa mới tới được bờ bên kia. Tàu cập bến, trên thuyền vứt ra một số sợi dây thừng, trên bến đã có người nhận lấy cột vào cọc, dựng ván làm cầu, lần lượt xuống thuyền. Bến tàu sớm đã có không ít người nghênh đón. Thiệu Bình Ba xuống thuyền, chắp tay khẽ gật đầu với đám người, không ứng phó với những người khác mà chỉ đi thẳng đến trước mặt một nữ tử. Ngưu Hữu Đạo xuống thuyền phía sau, muốn không nhìn thấy nữ tử đó ở trong đám đông cũng khó, không nói đến đối đãi đặc biệt của Thiệu Bình Ba, mà vì nữ tử kia thực sự quá là xinh đẹp, giống như là hạc giữa bầy gà, quá là chói mắt. Tóc búi thanh loa kế, đôi mắt vượng sáng lấp lánh, vẻ mặt lạnh lùng đoan trang, da thịt trắng như sứ, tư thái thướt tha, một bộ váy dài bằng lụa mày xám, khí chất xuất trần. Người Hữu Đạo tương đối cạn lời, muốn không nhận ra nữ tử này cũng khó, nàng chính là Đường Nghi. Hắn đi vòng Bắc Châu và Hàn Quốc là vì không muốn gặp người của Thượng Thanh Tông. Hắn không muốn đến cùng Thiệu Bình Ba là lo gặp người của Thượng Thanh Tông. Dù sao nghe nói Thượng Thanh Tông đầu quân cho Thiệu Đăng Vân, nhèo theo Thiệu Bình Ba xác suất gặp là sẽ rất cao. Ai ngờ sợ điều gì thì gặp luôn điều đó. Đường Nghi lại đích thân đến bờ sông để nghênh đón Thiệu Bình Ba. Chuyện này là sao? Nhìn xung quanh không có chỗ nào để tránh, trừ phi trở lại ở trên thuyền hoặc trốn vào trong nước. Nhưng mà hắn hơi dậm chân, đằng sau đã có tu sĩ đụng vào hắn, ra hiệu hắn tiến đến. Trái phải Đường Nghi còn có hai người, hắn cũng nhận ra một trong hai người là Tô Phá, còn người khác chính là Đường Tô Tố, nhiều lần muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Có phải là vì Đường Nghi là trưởng môn Thượng Thanh Tông, hay là vì nàng quá xinh đẹp, thái độ của Thiệu Bình Ba rõ ràng tốt hơn với những người khác. May là lực chú ý của ba người dồn lên Thiệu Bình Ba đối diện, Nghi Hữu Đạo nhân cơ hội trốn ra sau, ngăn cản tầm mắt ba người. Trước tiên phải vượt qua được ải này rồi mới tìm được cơ hội thoát thân. Sau khi trốn xong, nghe Thiệu Bình Ba nói Nghi Hữu Đạo liền hiểu ra Thiệu Bình Ba coi trọng Đường Nghi. Trong lời nói của Thiệu Bình Ba căn bản không hề che giấu sự ái mộ, muốn không nghe ra cũng khó. May là trong lời nói của Đường Nghi cũng có ý chối từ rất khéo léo, nếu không sẽ khiến Nghi Hữu Đạo chán ngấy. Không sai, hắn thực sự chưa tới mức thích Đường Nghi. Với Đường Nghi không hề có cảm giác gì, càng không có cảm giác giữa nam nữ. Trên thực tế, tới bây giờ trên đời này chưa có nữ nhân nào khiến cho hắn thích. Nhưng mà mẹ nó, dù sao thì Đường Nghi cũng đã bái thiên địa với hắn trên danh nghĩa rồi mà. Dù hắn không thích Đường Nghi, nhưng mà hắn cũng không chấp nhận được vợ trên danh nghĩa của mình liếc mắt đưa tình với nam nhân khác trước mặt mình. Hắn còn chưa rộng lượng đến mức vô dục vô cầu đó. Đúng rồi, có mang lễ vật về cho nàng đây. Hào ý của đại công tử ta xin nhận, thật sự là không cần đâu, ta là phụ nữ đã có chồng. Trong lúc nói chuyện, Đường Nghi liên tục nhấn mạnh mình là phụ nữ đã có gia đình, có vẻ hy vọng Thiệu Bình Ba biết khó mà lui. Biết nàng sẽ không nhận đồ vật, lễ vật này rất đặc biệt, ta đã mời một đầu bếp cực giỏi, món ngon hắn nấu hẳn là nàng chưa từng được thưởng thức đâu, nếu không ngại thì nếm thử chứ. Thiệu Bình Ba cười, quay đầu gọi Trương huynh. Dường như lúc này mới nhớ tới Nghi Hữu Đạo, người phía sau lập tức tách ra hai bên, nhường đường để Nghi Hữu Đạo đi ra. Nghi Hữu Đạo cạn lời. Ánh mắt Đường Nghi, Tô Phá, Đường Tô Tố đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Nghi Hữu Đạo, trong nháy mắt đều khẽ gật mình. Nằm mơ thì cũng không ngờ đó là Nghi Hữu Đạo. Vẻ mặt Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt đi tới, chống kiếm trước người, nhìn chằm chằm Đường Nghi, mỉm cười nói: đúng là một mỹ nhân. Chân mày Thiệu Bình Ba hơi nhíu lại, lạnh lùng nói: Trương huynh, vẫn mong anh nói cẩn thận. Nghi Hữu Đạo nhếch miệng cười: Thiệu đại nhân, đây chính là khách quý người muốn mời tiệc sao? Thiệu Bình Ba gật đầu: đúng vậy. Nghi Hữu Đạo nói: Thiệu đại nhân lôi ta từ xa tới đây là vì nào? Thành tâm có thể thấy rõ, ta thấy đại nhân và vị mỹ nhân này quả nhiên là xứng đôi đấy. Thiệu Bình Ba nhắc nhở nói: Trương huynh, nói rồi, vị này là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Nghe thấy Thiệu Bình Ba xưng hô Trương huynh, Trương huynh, ba người Đường Nghi nghi ngờ có phải là mình nhận nhầm người không. Chỉ người giống người thôi, nhưng thanh kiếm Nghi Hữu Đạo chống trước người là bội kiếm trước kia của Đông Quách Hạo Nhân, cả ba người đều nhận ra. Người giống thì cũng thôi đi, ngay cả bội kiếm cũng giống, không phải Nghi Hữu Đạo mới là lạ. Lời này của Nghi Hữu Đạo không khác nào tát thẳng vào mặt Đường Nghi ở trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn gặp mặt Đường Nghi, nhưng tránh đã không tránh được, hắn chỉ có thể lấy tiền làm lùi. Đầu tiên là vứt ra vài lời để bên này đừng để lộ thân phận của hắn. Trong lòng của Đường Nghi có chỗ thẹn không thể nói cho mọi người. Dù nói thế nào, Nghi Hữu Đạo cũng chính là trượng phu trên danh nghĩa của mình. Trước mặt trượng phu mình, trước mặt mọi người, lại không rõ ràng với nam nhân khác, trên đời có đạo lý như vậy sao? Những lời kia của Nghi Hữu Đạo là sự mỉa mai tới cực điểm đối với nàng. Tô Phá hơi cúi thấp đầu, hơi thẹn. Ngay cả Đường Tố Tố hận cũng không thể giết được Nghi Hữu Đạo trong lòng, mà cũng có chút khó xử. Lúc này nếu công khai thân phận của Nghi Hữu Đạo, vậy thì Đường Nghi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bị người ta chê cười cả đời. Nghi Hữu Đạo đột nhiên hiện thân, lại hiện thân trong cái tình huống này, là một cái tát đánh mạnh lên người của ba người. Trưởng môn Thượng Thanh Tông. Bốn người Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau. Vị này chính là trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Vừa rồi nếu hình như không nghe nhầm, vị trưởng môn này hình như tự thừa nhận mình đã là phụ nữ có chồng. Có điều chồng kia có phải là vị trong lời đồn không, hay là người nào khác? Nếu thực sự là vị trong lời đồn, vậy vị trưởng môn này không khỏi chẳng biết xấu hổ là gì rồi. Nếu chồng kia mà là đạo gia, đạo gia làm sao mà chịu nổi, bản thân Hắc Mẫu Đơn là nữ nhân. Cho dù đứng trên góc độ nữ nhân, nếu nam nhân nào đó làm như vậy trước mặt mọi người, nữ nhân nào có thể chịu được. Bốn người biết thân biết phận, Ngưu Hữu Đạo nghe Ngưu Hữu Đạo nói thế này, làm sao có vẻ như là đang mỉa mai. Cảm giác là lời đồn hình như là thật vậy. Đường Nghi ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhìn Ngưu Hữu Đạo hỏi: Đại công tử, vị này là... Thiệu Bình Ba giới thiệu sơ: Sứ thần đi sứ Triệu Quốc, thù hạ của Gia Cát Tầm đại nhân, Trương Tam. Thù hạ Gia Cát Tầm, sứ thần Hàn Quốc. Đường Nghi không biết hắn chạy đi làm thù hạ Gia Cát Tầm như thế nào, nhưng mà cái tên thì biết chắc chắn là tên giả, chắp tay không nói gì. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, cũng không nói gì. Ánh mắt quét về phía Tô Phá và Đường Tố Tố, bọn hắn cũng không dám nói rõ thân phận của hắn. Hắn yên tâm rồi. Đuổi sạch những người không liên quan trong tiểu lâu đi. Thiệu Bình Ba vất tay chỉ về một phía tiểu lâu ở bên bờ sông, hạ lệnh. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng nhìn sang, đánh giá địa hình tiểu lâu, nửa trên bờ, nửa gần sông. Mặt sông còn có một đoạn ban công có thể ngắm được cảnh sông, đẳng cấp không thấp. Rất nhanh toàn bộ khách nhân trong tiểu lâu đều chạy ra. Đám người trên bến tàu rời bước sang tiểu lâu, có thể có tư cách tiến vào tiểu lâu cũng không có nhiều. Đầu bếp dĩ nhiên là có tư cách. Thiệu Bình Ba và Đường Nghi song song tiến vào tiểu lâu, đi thẳng đến ban công ngắm cảnh sông, rất có tình thú. Sau khi tiến vào, Ngưu Hữu Đạo đã nhanh chóng quan sát không gian trong tiểu lâu, rồi bị dẫn thẳng vào nhà bếp. Thiệu Bình Ba thực sự coi hắn là đầu bếp sai sự. Phòng bếp trong tiểu lâu không nhỏ lắm, 5-6 nhân viên nhà bếp nhìn bọn hắn. Đầu bếp tay to mặt lớn tiến lên chắp tay nói: Không biết vị bằng hữu này là đầu bếp danh tiếng nhà nào. Đột nhiên đến thông báo với bọn hắn có mời đầu bếp đến, bảo bọn hắn làm trợ thủ giúp đỡ. Gã cũng là người nổi tiếng trong nghề này, trong lòng rất không thoải mái, trong giọng nói này có ý lĩnh giáo. Đại gia người thực sự coi lão tử là đầu bếp sao? Ngưu Hữu Đạo thầm mắng một câu, trong lòng hắn cũng không có thoải mái. Bị Đường Nghi làm cho dối, người nói gặp mặt thì gặp mặt thôi, kết quả hắn bị gọi tới làm đầu bếp. Nhìn Thiệu Bình Ba và Đường Nghi chàng chàng tiếp tiếp, lát nữa hắn còn phải dâng mỹ vị lên cho cái đôi cẩu nam cẩu nữ kia, hẳn làm sao mà chịu nổi chứ. Keng một tiếng, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên rút ra một nửa kiếm, làm cho đôi mắt đối phương hơi sáng lên. Đầu bếp sững sờ, chặt rụt đầu lại, dẫn mấy người sắm xịt đi. Kiếm chưa vào vỏ, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nói với tu sĩ canh chừng: Phòng bếp là cấm địa, phiền tránh đi một chút. Người kia nói: Phòng bếp thành cấm địa lúc nào? Ngưu Hữu Đạo nói: Bí quyết nấu nướng của chúng ta không truyền ra ngoài, không tuân quy củ thì đừng ăn. Tu sĩ kia cũng không nhiều lời, chậm rãi quay người rời đi. Chờ một chút, Ngưu Hữu Đạo lại gọi hắn ta lại, lấy bút mực giấy nhìn tới. Tu sĩ kia dừng bước quay đầu: Làm đồ ăn dùng bút mực nghiên giấy làm gì? Ngưu Hữu Đạo chỉ phòng bếp: Trong phòng bếp này thiếu gia vị ta dùng, ta viết ra để cho các người đi mua. Tu sĩ bước ra, Ngưu Hữu Đạo tản bộ quan sát xung quanh phòng bếp. Tu sĩ nhanh chóng quay lại, dĩ nhiên bút mực giấy nghiền cũng đã mang tới. Sau khi chấm mực, Ngưu Hữu Đạo nâng bút viết mấy chục đồ vật, xé tờ giấy ra dài một chút đưa sang: Đi mua đi. Tu sĩ nhận lấy nhìn thử rồi đi. Đám Hắc Mẫu Đơn trao đổi ánh mắt, không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, lại cần nhiều gia vị như vậy sao? Không nên nhìn thì đừng nhìn. Ngưu Hữu Đạo quay đầu xung quanh bảo đám Hắc Mẫu Đơn tránh đi một chút, lại nâng bút nhanh chóng viết vài thứ, đặt bút xuống, thổi khô mực rồi gặp lại. Trên ban công ngắm cảnh sông, tu sĩ ra khỏi phòng bếp đưa tờ giấy cho Thiệu Bình Ba, nói: Đều là thảo dược. Đường Nghi ở bên im lặng, lưu tâm nghe. Xem vật phẩm trên tờ giấy, Thiệu Bình Ba hỏi: Trong đồ ăn lần trước hình như cũng có thảo dược sao? Tu sĩ nói: Có, hình như thuộc hạ nhìn thấy gừng, tỏi. Trả tờ giấy lại, Thiệu Bình Ba nói: Cứ mua theo những gì trên này đi. Phòng bếp, người không nên vào đã tiến vào. Đường Tô Tố gương mặt căng ra bước vào trong. Đạo gia, Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở một tiếng. Người hữu đạo đứng trước cửa sổ, quay đầu nhìn người tới, chậm rãi quay người, kiếm chống trước người, cười như không cười nhìn bà ta, giống như đang chào phúng. Hai người đứng đối mặt. Đường Tô Tố trầm giọng nói: Người tới nơi này làm gì? Người hữu đạo nói: Ta muốn đi đâu thì đi đó, bà quản được sao? Đường Tô Tố nói: Người tưởng ta không dám giết ngươi? Người hữu đạo nói: Bà muốn giết ta cũng không chỉ một hai lần. Thế nhưng có lần nào đắc thủ chưa? Lần này bà cũng không giết được ta đâu. Thấy đối phương kích động nổi giận: Sao? Muốn động thủ sao? Hẳn bà biết Đông Quách Hạo Nhiên lưu lại thứ gì trên người ta. Bà có ra tay e cũng chẳng làm gì được ta, mà còn gây ồn ào. Thiệu Bình Ba hỏi tình hình, ta vì tự vệ đành nói quan hệ với Đường Nghi ra. Ta xem thử Thượng Thanh Tông có biết xấu hổ hay không. Gương mặt Đường Tô Tố dần trở nên dữ tợn. Bà yên tâm, các người không cần thể diện, nhưng mà ta cần. Người hữu đạo đưa tay lấy thư đã viết ra trước đó. Từ đây cầu về cầu, đường về đường, ta cùng Thượng Thanh Tông không có bất kỳ liên quan gì nữa. Nếu còn dây dưa, ta chắc chắn từ giờ Thượng Thanh Tông sẽ bị xóa khỏi giới tu hành. Ta nói được thì làm được. Đường Tố Tố mở tờ giấy ra xem, ngẩn người, dừng mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ vuốt cằm. Được, chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, từ nay Thượng Thanh Tông sẽ không có chút dính líu gì với ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói, quyết không nuốt lời. Đường Tô Tố quay đầu bỏ đi. Ngưu Hữu Đạo quay người nhìn ra cửa sổ. Đám Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau, từng người đều âm thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ trưởng môn Thượng Thanh Tông kia thực sự là vợ đạo gia? Đạo gia? Hắc Mẫu Đơn bỗng nhắc nhở một tiếng. Người hữu đạo lại quay đầu nhìn lại, im lặng. Chỉ thấy Tô Phá lại đi tới. Hai người mặt đối mặt người hữu đạo. Nên nói ta đã nói với Đường Tô Tố rồi. Mặt mày Tô Phá tràn đầy phức tạp. Ban nãy Đường Tô Tố đã nói với lão, đồ cũng đưa lão xem. Lão nhìn đám Hắc Mẫu Đơn xung quanh, hỏi Ngưu Hữu Đạo: Có thể mượn một bước nói chuyện không? Ngưu Hữu Đạo nói: Đây đều là người của ta. Tô Phá thở dài: Thực ra không cần phải như vậy. Trưởng môn vì Thượng Thanh Tông nên rất khổ sở. Nàng là một nữ nhân muốn chống đỡ thực sự không dễ dàng. Thiệu Bình Ba có sức ảnh hưởng rất lớn với Thiệu Đăng Vân. Có một số việc không thể không lá mặt lá trái. Có một số việc cũng không phải như ngươi thấy. Trưởng môn và Thiệu Bình Ba không có bất kỳ mối quan hệ nào không bình thường. Ngươi không nên hiểu lầm. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày một cái. Những lời khác không sao, nhưng câu Thiệu Bình Ba có sức ảnh hưởng rất lớn với Thiệu Đăng Vân đột nhiên xúc động hắn. Kết hợp chút suy đoán về Thiệu Bình Ba, hắn âm thầm kinh hãi. Tô Phá tiếp tục nói: Ngươi khả năng không biết, với bên ngoài trưởng môn đã công khai thừa nhận là phu nhân của ngươi. Trưởng môn cũng nói với mấy lão già chúng ta, đợi sau khi Thượng Thanh Tông ổn định sẽ tìm ngươi trở về. Trưởng môn còn nói, đợi nàng trải sẵn đường cho Thượng Thanh Tông sẽ nhường chức trưởng môn lại cho ngươi. Bây giờ Thượng Thanh Tông đã vượt qua nguy cơ, đặt chân vững vàng, không cần thiết phải đối xử với ngươi như trước kia nữa. Chuyện trước kia coi như là sư môn có lỗi với ngươi. Chuyện trước mắt chúng ta nghĩ cách kết thúc. Ngươi trở về đi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: Nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Tô Phá nói: Ngươi không nể mặt chúng ta, cũng phải nể mặt sư phụ ngươi chứ. Ngưu Hữu Đạo nói: Chính là bởi vì nể mặt ông ấy nên ta mới nhịn thêm một lần nữa. Ta không còn nợ gì Thượng Thanh Tông cả. Tô trưởng lão, tất cả đều đã qua, đường ai nấy đi. Tô Phá còn muốn nói, Ngưu Hữu Đạo đưa tay cản lại. Tô Phá buông tiếng thở dài: Ngụy Đa thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói: Không biết. Tô trưởng lão, không nên quấy rầy ta làm việc. Phất tay ra hiệu, đám hắc mẫu đơn tiến lên, cưỡng ép mời Tô Phá ra ngoài. Phía ngoài tiểu lâu, mấy tướng lĩnh mặc chiến giáp cưỡi ngựa đi vào, vừa nhảy xuống ngựa đã nhanh chân đi thẳng vào ban công của tiểu lâu gặp Thiệu Bình Ba. Đường Nghi thấy vậy, mượn cơ hội né tránh rời khỏi ban công. Vừa trở lại tiểu lâu, Đường Tố Tố đang chờ, mời nàng sang một bên nói chuyện, đưa tờ giấy cho nàng, thấp giọng nói: "Trưởng môn, đều đã qua rồi." Đường Nghi mở tờ giấy ra xem, trong nhà mắt răng ngà cắn chặt môi, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà. Là người ép hắn sao? Quan hệ giữa hai người đã không phải là quan hệ giữa mạnh yếu lúc trước. Sau khi Đường Tố Tố bị tước đoạt quyền lực, vẫn chưa khôi phục lại, và sau khi trải qua những nắng mưa, Đường Nghi cũng không phải là Đường Nghi khúm núm trước kia, giờ coi như đã nắm hết quyền lực của Thượng Thanh Tông ở trên tay mình, rất cường thế. Nói theo một cách khác, đây cũng là điều Đường Tố Tố muốn thấy. Đường Tố Tố cụp mắt xuống nói: "Trưởng môn oan uổng cho lão thân rồi. Vừa gặp mặt hắn đã đưa cho ta, rõ ràng trước đó đã viết xong. Trưởng môn nếu không tin thì tự đi hỏi hắn đi." "Hắn ở đâu?" Đường Nghi hỏi một câu. Đường Tố Tố hơi hạ thấp người trả lời: "Phòng bếp." Đường Nghi không nói hai lời, thẳng đến phòng bếp. Luôn có người chạy vào phòng bếp. Người hữu đạo đã bảo mấy người đóng cửa phòng bếp lại. Mấy người đang ở trong phòng bếp giả vờ rửa rau. Đám hắc mẫu đơn cảm thấy không đúng lắm. Những gì mọi người đang làm có liên quan gì đến thịt kho tàu sao? Người hữu đạo bảo mọi người làm chuyện không thể hiểu được này, khiến cho mấy người hơi hiểu người hữu đạo đã ngầm cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Đường Nghi đẩy cửa vào. Đám người hữu đạo quay người sang nhìn. Nhìn người hữu đạo cầm dao cắt thịt, ánh mắt hai người đối nhau. Trong đầu Đường Nghi trong nháy mắt hiện ra hình ảnh nào đó. Bái thiên địa, đêm động phòng hoa trúc, dưới cây đào sán đạt như dáng chiều. Bên Thượng Thanh Tông không ngờ Thương Triều Tông cũng có thể nhanh chóng đứng vững đến vậy. Bên này đã nhận được tin, biết Thương Triều Tông đã lấy được quận Thanh Sơn. Dĩ nhiên cũng biết sau khi Nghiếu Đạo giết sứ thần Yến Quốc, bị Thương Triều Tông đoạn tuyệt quan hệ, Đường Nghi có nằm mơ cũng không thể ngờ thiếu niên đùa nhác dưới gốc hoa đào kia lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Theo đó áp lực không cần nghĩ cũng biết, Yến Quốc há có thể buông tha choán. Chỉ sợ mai danh ẩn tích có liên quan đến chuyện đó. Đường Nghi không biết trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua những gì, nhưng mà nhìn dáng vẻ hắn cầm đao trong bếp thì trong lòng có chút chua xót khó hiểu. Chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi một tiếng: "Sau khi xuống núi vẫn ổn chứ?" Ánh mắt đám hắc mẫu đơn lặng lẽ nhìn hai người, cảm giác như sắp có kịch hay. "Nhờ phúc Đường trưởng môn mạnh khỏe." Người hữu đạo cười, để dao xuống, ngón tay bóng nhảy chỉ trang phục của nàng: "Nơi thấp hèn này của chúng ta không thích hợp cho Đường trưởng môn tới, vẫn mong trở về một lát đi. Đồ ăn làm xong lập tức sẽ đưa lên cho người và Thiệu đại nhân." Lời này khiến cho Đường Nghi cảm thấy hơi lo lắng cho hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, hắn bị Thượng Thanh Tông đối đãi như vậy, hai người có danh phận kia mà giờ phải hèn mọn hầu hạ nàng cùng với nam nhân khác. Nàng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Nàng cảm thấy áy náy. Kỳ thực cho tới nay nàng vẫn luôn hổ thẹn với hắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ta nghĩ người đã hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm?" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Lời này có chút kỳ quái. "Ta hiểu lầm cái gì?" Đường Nghi nói. "Quan hệ giữa ta và Thiệu Bình Ba không như người nghĩ đâu." Ngưu Hữu Đạo nói. "Các người có quan hệ như thế nào thì liên quan gì tới ta? Không phải giải thích với ta cũng không cần giải thích. Thực ra ta và cô đều hiểu, giữa ta và cô chẳng có gì. Giữa ta và cô không cần phải gánh cái hư danh không tồn tại kia. Giữa ta và cô không cần ảnh hưởng lẫn nhau. Nên nói ta đã nói rõ với Đường trưởng lão, cô muốn phát sinh quan hệ với bất kỳ kẻ nào thì cũng chẳng liên quan tới ta." Đường Nghi nói. Trước kia thực sự Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi. Hãy cho ta thêm chút thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Những gì Thượng Thanh Tông nợ ngươi sẽ trả lại cho ngươi tất cả, cả gốc lẫn lãi. Ngưu Hữu Đạo nói: Đường trưởng môn nói quá lời rồi. Thượng Thanh Tông không nợ ta gì cả, ta cũng không nợ Thượng Thanh Tông. Địa lộ đi lên trời, mỗi người đi một bên. Đường Nghi nói: Hữu Đạo, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng mà ai không có lúc phải chịu ủy khuất chứ. Thượng Thanh Tông bấy giờ không phải Thượng Thanh Tông trước kia, rất nhiều chuyện đã qua rồi. Trở về đi, ta cam đoan sẽ không ai trong Thượng Thanh Tông gây bất lợi cho ngươi nữa. Trở về? Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm hỏi lại: Làm sao mà về? Vất vả lắm mới đưa được di thể Đông Quách Hạo Nhiên về, vừa gặp mặt đã muốn giết ta. Ta trêu ghẹo ai? 5 năm đào hoa nguyên, có cái ta biết, cũng có cái ta không biết. Các người đã làm những chuyện gì tốt ta không nói, nhưng mà đời người có mấy cái 5 năm? Các người giam lòng ta trọn vẹn 5 năm, nếu không phải ta thức thời tham sống sợ chết, thì chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân rồi. Sau khi xuống núi vẫn còn không chịu buông tha cho ta, một phong thư lừa ta đến Nam Sơn Tự, vẫn là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Cô tuyệt đối đừng nói là cô không biết những thứ này. Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới bao gồm cả cô, hoặc là hy vọng ta chết sớm một chút, hoặc là lặng lẽ nhìn ta chết đi. Ta hỏi cô, đổi lại là ta, suy bụng ta ra bụng người, dạng môn phái này cô có lạnh lòng không? Cô làm sao mà quay về? Đường trưởng môn, không phải ta bụng dạ hẹp hòi, mà là các người quá tuyệt tình. Tuyệt tình khiến mức người ta sợ hãi, đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, không thể quay về. Đường Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Người nói ta đều hiểu, tâm tình của ngươi ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, triều đình Yến Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ ít ở đây triều đình Yến Quốc không dám tùy tiện động tới ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói: Nghe ý của cô, ta rời khỏi Thượng Thanh Tông sẽ không sống nổi à? Đường Nghi nói: Ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ ít là có thể che chở phần nào cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói: Lo thừa rồi, ta có thể còn sống rời khỏi Thượng Thanh Tông, có thể sống đến hiện tại cũng không kém cỏi như cô nghĩ đâu. Đờ Nghi nói: Hữu Đạo, bây giờ không phải là lúc hờn dỗi đâu. Ngưu Hữu Đạo nói: Cô nghĩ nhiều rồi đấy, ta đã nói rõ rồi, Thượng Thanh Tông không đáng để ta hờn dỗi. Ta không muốn quay về là vì không muốn gánh vác những thứ từ Thượng Thanh Tông phải gánh vác. Chuyện đám người Thượng Thanh Tông gây ra cho ta, ta có thể buông bỏ, coi như trả lại ân tình cho Đông Quách Hạo Nhiên. Nhưng mà ta không làm được chuyện lấy ơn báo oán. Các người không đáng để ta quay về dốc hết tâm huyết. Đường Nghi nói: Không cần ngươi làm gì, cũng không cần ngươi dốc tâm huyết gì cả. Là Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi, ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Hưởng thụ? Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, giống nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười, thở dài. Đường Nghi, Đường trưởng môn, xem ra nhận thức của ta và cô quá khác biệt. Trở về Thượng Thanh Tông mới là bắt đầu phiền phức cho ta. Có một số việc thân ở trong đó muốn tránh cũng không được. Xa không nói, Thiệu Bình Ba sẽ bỏ qua cho ta sao? Đừng Nghi hơi nhíu mày. Ta lặp lại một lần, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta và Thiệu Bình Ba không như ngươi nghĩ. Giữa ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì không bình thường. Ta đường đường chính chính, không thẹn vô tâm, cũng không có lỗi gì với ngươi, có lỗi với danh phận của ta và ngươi. Nói thế này đi, Thiệu Bình Ba công nhiên lấy lòng ta là vì có mục đích. Ồ. Lời này thực sự đã khơi dậy hứng thú của Ngưu Hữu Đạo. Mắt hắn sáng lên, hứng thú nói: Hắn có mục đích gì? Nếu ngươi đã canh cánh trong lòng, ta cũng có thể hiểu tâm trạng của ngươi. Đường Nghi tiến lên gần sát hắn, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói: Mục đích của Thiệu Bình Ba không phải là ta, mà là Triệu Hùng Ca yêu ma lĩnh. Triệu Hùng Ca mới là người hắn muốn. Khoảng cách hai người sát gần nhau, gần giống như là khi hai người uống rượu giao môi ở đảo Hoa Nguyên vậy. Ngửi thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của nữ nhân này đã khơi gợi chút hồi ức của hắn. Người hữu đạo nhìn nàng ở khoảng cách gần, a một tiếng. Ta hiểu rồi. Có điều cô có thể chắc chắn hắn không coi trọng cô. Trong lời nói sao thấy có mùi chua chua nhỉ? Đường Nghi cũng không biết có phải là nên vui mừng hay không. Nàng không kìm được liếc nhìn hắn thêm một cái. Hắn nghĩ như thế nào ta không chi phối được, tự ta có chừng mực. Người công khai thân phận trở về, hắn tự nhiên biết khó mà lui. Ngưu Hữu Đạo nói: Đường trưởng môn, là cô ngốc hay là ta khờ, mặc kệ hắn có coi trọng cô hay là vì Triệu Hùng Ca, thì đều phải có được cô trước mới tiện tiếp cận Triệu Hùng Ca. Ta trở về Thượng Thanh Tông không tránh khỏi trở thành chướng ngại vật. Chỉ é chuyện đầu tiên hắn muốn làm là muốn diệt trừ ta. Che chở ta sao? Cô đang nói đùa sao? Đường Nghi ngơ ngác một chút, một lòng khuyên hắn trở về, ngược lại đã không để ý đến việc này. Nghĩ lại, nguy hiểm mà đối phương nói đúng là thực sự tồn tại. Ta hy vọng ngươi hiểu, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Ý nghĩ của hắn, tâm hắn biết rõ ràng, mà Thượng Thanh Tông cũng cần nhờ vào hắn để trấn hưng. Đúng là hoang đường. Cô vừa tự nói có chừng mực, không để hắn đạt được ý đồ, lại vừa nói muốn mượn thế của hắn. Cô không cảm thấy hai chuyện này trái ngược sao? Cô đang đùa với lửa đấy. Và ta cũng dám khẳng định, chắc chắn cô không thể thắng được hắn. Sớm muộn cũng thành miếng thịt trong miệng của hắn. Thượng Thanh Tông muốn chấn hưng trong tay các cô, ta thấy căn bản chẳng có hy vọng gì. Vì giờ đã xác định rõ, Thượng Thanh Tông không có người, tất cả đều chỉ là một đám tầm thường, cũng khó trách rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Nghi Hữu Đạo than thở một tiếng. Trước đó ta còn thấy thắc mắc, sao cô có thể chống đỡ được tới giờ mà chưa rơi vào tay hắn. Ta còn tưởng rằng Thượng Thanh Tông có ai tài ba. Giờ mới hiểu ra, dối cả nửa ngày cuối cùng vấn đề vẫn ở ta. Đường Nghi nói. Có ý gì? Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Cô nói có ý gì? Cô tuyên bố với bên ngoài là cô là phụ nữ đã có chồng. Ta không chết, Thượng Bình Ba sẽ vĩnh viễn không thể nào danh chính ngôn thuận có được cô. Vì Thượng Bình Ba không tìm thấy ta nên không tiện xuống tay với cô. Nói không chừng Thượng Bình Ba đang chờ Yến Quốc giết chết ta. Nếu Yến Quốc không giết được ta, e là hắn cũng sẽ nghĩ cách động thủ. Mẹ nó, thế này mà cũng gây ra thù hằn. Nếu không phải hôm nay hiểu ra chuyện này, e là tương lai ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đường Nghi im lặng, cảm thấy người này có phải là hơi tự luyến không? Đường Nghi, ta mặc kệ cô thật tâm hay là giả dối, cũng mặc kệ cô có nghe vào hay không. Nhớ đến lòng hào tâm của cô hôm nay, cũng nhớ ân tái tạo của Đông Quách Hạo Nhiên, ta nhắc nhở cô một câu: muốn phụ thuộc vào người ta, ắt phải trả giá. Thượng Thanh Tông đầu quân cho ai cũng vậy. Nhưng tốt nhất các cô cách xa Thượng Bình Ba một chút. Không phải vì Thượng Bình Ba có ý đồ cá nhân với cô. Cô và Thượng Bình Ba không quan hệ gì không bình thường, cũng không liên quan đến ta. Ta khuyên các cô nên tìm thế lực khác để phụ thuộc. Căn cứ kinh nghiệm của ta, con người Thượng Bình Ba này cực kỳ nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Các người chơi không thắng hắn đâu. Đừng có tưởng rằng các ngươi là tu sĩ thì có thể như thế nào. Sự tích của Triệu Hùng Ca ta có thể nghe ngóng được chút ít. Vũ lực Triệu Hùng Ca tuy mạnh, nhưng ta cảm thấy dưới điều kiện nhất định, e là Triệu Hùng Ca chưa chắc đã là đối thủ của Thượng Bình Ba. Thứ có lực sát thương lớn nhất của con người vĩnh viễn không phải là vũ lực. Ai ngờ Đường Nghi lại lấy phong thư kia ra, đi đến lò than nấu nướng bên cạnh, nhét thẳng vào lò. Nó lập tức hóa thành tro. Dĩ nhiên Ngưu Hữu Đạo cũng nhận ra là thứ bàn nãy mình viết. Đường Nghi quay trở lại. Người muốn làm vậy ta cũng không cản ngươi, nhưng giờ ta không thể nhận thứ này. Ta nói rồi, Thượng Thanh Tông nợ ngươi, ta sẽ đền bù cho ngươi. Hãy cho ta chút thời gian. Nếu như tương lai ngươi còn muốn viết cái này, ta nhận cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo hiểu, nữ nhân này vẫn không nghe lọt tai. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, một môn phái đã hình thành lộ tuyến, nhận thức chung, thì không thể vì một hai câu tùy tiện của hắn là có thể sửa đổi được. Hắn nhìn còn trẻ tuổi, lời nói không có sức thuyết phục. Được rồi, không liên quan đến mình. Hắn không có hứng thú với chống chết của đám này. không tự tay động thủ báo thù rửa hận là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thở dài nói, thứ này có thể để Triệu Bình Ba buông tha cho ta, cô đốt đi chính là hại ta đấy. Đờ Nghi nói, ngươi còn trẻ, mọi thứ không nên kết luận quá lỗ mãng, cũng không cần quá sợ hắn. Ta sợ hắn? Người hữu đạo có vẻ tự diễu nói, có lẽ đối với vài người mà nói, ta còn nguy hiểm hơn hắn. Có điều ta chỉ không muốn tìm thêm phiền phức không cần thiết cho mình thôi. Đờ Nghi nói, được, ta không nên ở đây lâu, có chuyện gì để sau nói đi. Chờ một lát. Người hữu đạo đi tới bên cửa sổ, vẫy nàng tới, chỉ vào rừng núi thấp thoáng bên kia bờ sông. Nhìn thấy rừng núi kia chứ? Đờ Nghi nghi hoặc, thấy. Rừng núi đó làm sao? Người hữu đạo nói, lát nữa cô sẽ hiểu. Trên ban công ngắm cảnh sông, Thiệu Bình Ba đang đàm luận với các tướng lĩnh. Một tu sĩ đi tới, ghé miệng vào tai hắn nhỏ giọng, Đường Tố Tố, Tô Phá, Đường Nghi đã thay phiên nhau tiến vào phòng bếp. Thiệu Bình Ba vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Lúc trên bến tàu, hắn đã chú ý thấy ba người Đường Nghi nhìn Trương Tam này có vẻ mặt hơi khác thường, nên đã có người chú ý. Sau khi Đường Nghi rời khỏi phòng bếp không lâu, tu sĩ ra ngoài mua sắm gia vị đã quay về, đồ được vứt vào phòng bếp. Sau khi cho người đóng cửa bếp lại, người hữu đạo vậy đam hắc mẫu đơn đến bên cửa sổ, chỉ khu rừng núi ban nãy chỉ cho Đường Nghi. Các người dọc theo đường thoát nước bẩn đi trước đi, ta sẽ đến sau. Nếu không thể chạm mặt, các người lập tức trở về chỗ cũ huyện Bắc Sơn, Triệu Quốc chờ ta. Hắc mẫu đơn kinh ngạc nói, làm xong bữa cơm này chúng ta sẽ có thể rời đi, cớ gì lén rút đi chứ? Như vậy khiến Thiệu Bình Ba không vui, có phải sẽ càng phiền phức không? Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận đạo gia? Người hữu đạo nói, nhìn thấu thân phận của ta thì chưa đến mức, nhưng ba người này thay phiên chạy tới, ngươi cho rằng Thiệu Bình Ba là kẻ mù hay là kẻ điếc? Thiệu Bình Ba kia rất nguy hiểm, nhân lúc hắn vẫn chưa biết tình hình, chưa dốc sức giám sát chúng ta, nhân cơ hội hắn chưa sẵn sàng để thoát thân. Nếu mà chậm, chúng ta có muốn đi cũng không đi được đâu. Nhất định phải lập tức đi đi. Mọi người hiểu rõ, chỉ không cho rằng họ sẽ phải rời đi như vậy. Có điều họ vẫn không hiểu, họ không va chạm gì với Thiệu Bình Ba, đạo gia viện cớ gì mà nhận định Thiệu Bình Ba kia rất nguy hiểm? Người hữu đạo cũng không có rông dài với họ, đi tới chỗ quầy bếp chế biến, cúi người cầm lấy tay cầm ở chân quầy bếp, kéo một cái nắp lên, có thể nhìn thấy nước sông bên dưới. Phòng bếp này không nhỏ, giống như quán rượu, một nửa trên bờ, một nửa nhô ra mặt nước. Mà sở dĩ nhà bếp có lỗ hổng như thế chính là chỗ đổ thức ăn thừa. Sau khi nhà bếp được quét dọn xong, rác rời sẽ bị ném hết xuống sông qua cái lỗ này. Trên thực tế, tất cả rác sinh hoạt của cái quán rượu đều được ném thẳng xuống sông. Người hữu đạo vừa vào bếp đã quan sát, ban đầu vốn không để ý đến chỗ này, không lưu tâm đến nó thì đúng là không thể chú ý đến cái nắp cùng chất liệu với mặt gỗ của quầy bếp. Đi mau, cố gắng không gây tiếng động. Người hữu đạo kéo nắp xong liền dùng. Đám hắc mẫu đơn lần lượt nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống nước, biến mất trong dòng sông. Người hữu đạo đậy cái nắp lại, rồi bước nhanh tới cửa phòng bếp, đứng sau nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sở dĩ hắn để cho người hắc mẫu đơn đi trước là muốn thử thăm dò tình huống. Nếu đám hắc mẫu đơn bị phát hiện hắn vẫn đứng ở nhà bếp thì có thể kiếm cớ giải thích. Xác nhận không có động tĩnh gì, hắn lại đi tới góc tường, nhấc nắp vại nước lên. Trong vại chứa đầy dầu hỏa dùng cho nhà bếp, hắn xách theo vại nước, tìm một cái gáo múc, múc dầu hỏa rội khắp tường nhà bếp. Hắn kiếm trong bếp một sợi dây thừng, rót dầu, ném tung ra, kéo một đầu thừng đi tới cái lỗ đổ rác của bếp. Sau đó hắn quẹt lửa đốt đầu thừng, kéo cái nắp lỗ lên, nhảy xuống, lặng lẽ chìm vào dòng sông bên dưới, biến mất. Lửa châm vào sợi dây thừng tầm dầu hỏa, liền chạy tới góc tường, bắt vào dầu đã dội lên bức tường bằng gỗ, lập tức khuếch tán khắp bốn phía. Đường Nghi tốt xấu gì cũng đã có danh phận với hắn, Thợ Bình Ba còn muốn hắn phải nấu ăn cho hai người bọn họ sao? Hắn sao có thể hào phóng đến mức đó? Đương nhiên hắn cũng không dễ giận. Nấu ăn không làm, thiêu cái quán rượu của các ngươi là được, để coi các ngươi có thể ăn uống gì được nữa không. Ban đầu bên người ngoài ngửi thấy mùi khói còn tưởng là mùi nấu nướng trong bếp, sau đó phát hiện đó là không đúng, rất nhiều khói tỏa ra ngoài, thậm chí là tràn khắp quán rượu. Lập tức có người chạy tới bếp xem có chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy ngọn lửa lan ra ngoài, một cước đá văng cửa bếp, nhất thời không chịu nổi. Nhà bếp thông gió, thế lửa ào một cái tràn ra ngoài, dọa cho tu sĩ kinh sợ lui về phía sau. Rất nhanh người bên ngoài quán rượu cũng phát hiện vụ cháy. Cháy rồi, cháy rồi! Có người cao giọng hô lên. Ông chủ quán rượu càng kêu loạn lên. Cả quán rượu căn bản đã được xây bằng gỗ, vì ở bờ sông nên đều được quét một lớp dầu tùng chống ẩm. Lửa này thiêu một phát liền cháy rụi đi. Thiệu Bình Ba đang nghị sự với vài tướng lĩnh ở bên cạnh cũng chú ý tới. Quán rượu đang bốc lên khói mù mịt, ngọn lửa mạnh quá dự liệu. Khói trò bay tới khiến người nơi này liên tục ho khan. Một tu sĩ lao tới. Đại công tử, quán rượu này không an toàn, xin rời bước. Thiệu Bình Ba quát. Xảy ra chuyện gì? Tu sĩ nói. Nhà bếp cháy. Là nhà bếp. Thiệu Bình Ba sửng sốt. Sông vốn là chỗ lùa gió, lửa vừa cất lên liền lượng thế gió lại càng không dập nổi, khói đặc quần quận thổi tới. Tu sĩ nói. Đại công tử, lửa không dễ dàng khống chế, nơi này nguy hiểm, kính xin rời bước. Thiệu Bình Ba ho sù sụ, vung tay quét khỏi, nhanh chân quay về quán rượu. Khói đen trong quán rượu càng làm cho con người khó mở mắt. Tu sĩ lôi kéo tay hắn chạy ra ngoài. Mọi người vừa ho vừa chạy lên đầu gió mới tránh được khói đặc, rồi quay lại xem. Vừa nhìn chỉ chốc lát, khói đã bao phủ cả quán rượu, lửa càng quấn lấy nửa quán rượu. Thiệu Bình Ba thoát được ho khan, mới hít thở được hai cái, nhìn xung quanh hỏi. Đám trường tàm trong nhà bếp đâu? Có tu sĩ nói. Đại công tử, bọn họ dù gì cũng là tu sĩ, trận lửa này không thiêu được họ, mà mỗi lửa này là từ bếp. Theo lý nào, lẽ ra bọn họ có thể dập ngay lập tức, không đến nỗi để lửa lan ra. Theo tôi thấy, lửa này chính là do họ gây nên. Thiệu Bình Ba dán mắt về phía nhà bếp đang bốc cháy. Mắt y chật lóe lên đầy đáng sợ, lạnh lùng và nghiêm nghị. Y hời hợt liếc về phía người Đường Nghi, rồi lại nhìn về phía quán rượu đang cháy, mắt hơi nhíu lại, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Xem chừng chạy đường sông, đuổi theo. Trên bờ có người bảo vệ, không chạy được, vừa chạy lập tức có người nhìn thấy. Nghe thấy khả năng là lửa do Nghi Hữu Đạo đốt, mấy người Đường Nghi đều ngạc nhiên. Sau khi nghe được lệnh của Thiệu Bình Ba, Đường Nghi bỗng hiểu ra Nghi Hữu Đạo nói bên kia bờ có rừng núi là có ý gì. Tên kia lúc trước đã có ý định phóng hỏa đốt quán rượu, lo không cách nào thoát thân, muốn ở bên này hỗ trợ che giấu một lúc. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.